Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, hối lộ. Hai tên hộ vệ sắc mặt đỏ lên, tức giận đến khóe miệng đều đang phát run. Tuy rằng bọn họ là gác hộ vệ, nhưng là thân phận cũng không bình thường. Tiểu tử này lại dám như vậy cuồng ngạo, tiểu tử này bị hóa điên đi. Dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, hắn không sợ bị võ điện hộ vệ đập chết à? Hừ, ta nhìn hắn chính là ăn thần linh lá gan, không biết chữ tử là làm sao viết. Các ngươi cố gắng xem một chút đi, dựa theo ta đối với bọn họ hiểu rõ, tiểu tử này liền bị đánh thành tuyết bùn. Người xung quanh chỉ trỏ trỏ, truyền đến tiếng bàn luận. Bất quá kết quả để bọn họ ngây người như phỗng. Trước kia vẫn là lửa giận công tâm võ điện hộ vệ, một chốc đầy mặt nịnh hót nụ cười, con mắt đều là có chút khó mà tin nổi liếc một cái trong tay hắn lệnh bài màu bạc. Tinh tế cảm giác một hồi, phát sinh là võ điện hạt nhân tộc nhân phân phát lệnh bài. Hắn khẳng định là võ điện đại nhân vật người, bằng không không phải nhận được loại này lệch bài. Hai tên hộ vệ ở trong lòng hống lên, thân phận này liền quá không giống nhau, không phải lệch bài cường độ, mà là phân phát người là ai. Này chủ yếu thể hiện ở võ điện đẳng cấp quá nghiêm ngặt. Ở võ điện hạt nhân đại nhân vật trước mặt, những này chi nhánh người và bọn họ sách giày cũng không xứng. Coi như hắn lấy ra một cái cấp thấp nhất lệnh bài, cũng sẽ bị lễ ngộ. Võ điện khu vực hạch tâm, đối với hai cái này hộ vệ vậy thì thật là quá xa xôi. Coi như cách mấy chục triệu dặm thả cái rắm, cũng làm cho bọn họ run rẩy. Huống chi là cầm lệnh bài người đích thân tới. Cái kia, đại nhân, vừa nãy chúng ta mắt bị mù, trong lúc nhất thời không nhận ra được ngài lai lịch, thuộc hạ thật là đáng chết a. Đúng đấy đại nhân, ngươi xem chuyện này liền coi như chúng ta không đúng, sau đó nhất định cực kỳ hầu hạ, hy vọng ngài không muốn hướng về tâm lý đi a. Đạo lăng đầy mặt ngạo nghễ, liếc mắt một cái a dưa nịnh hót hai tên hộ vệ, khá là thỏa mãn gật đầu. Xem các ngươi biểu hiện coi như không tệ, chuyện này thì thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đa tạ đại nhân khai ân. Chúng ta ổn thỏa đau cải trước không phải, chắc chắn sẽ không ở xuất hiện tình huống tương tự. Hai tên hộ vệ cúi đầu khom lưng nói rằng, người xung quanh đều có chút không phản ứng kịp, không biết là đại nhân vật gì đến rồi. Không biết đại nhân ngài tới nơi này có chuyện gì quan trọng. Trong đó một cái hộ vệ đi lên phía trước, cười hắc hắc nói. Nghe vậy, đạo lăng sầm mặt lại, nhìn hắn khiển trách, thứ hỗn trướng, ta tới nơi này làm gì, còn muốn cùng ngươi hồi báo sao? Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Hộ vệ sợ hãi đến bắp chân một ninh, lập tức bại liệt trên đất. Run run rẩy rẩy nói rằng, đại nhân không cần nổi giận, tiểu tử này chính là không hiểu quy củ. Đại nhân tới nơi này nhìn thấy là thị sát, này còn phải hỏi sao? Ngu xuẩn. Một cái khác hộ vệ vênh váo tự đắc chỉ vào hắn răn dạy đứng dậy, địa vị mơ hồ cao hơn hắn một đầu, còn nịnh hót nói với đạo lăng, đại nhân cần ta hỗ trợ cái gì? Cứ mở miệng, tiểu nhân chắc chắn vì ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Hộ vệ như là gần nhào chết liệt sĩ, lời nói hùng hồn, căm phẫn sục sôi, để đạo lăng đều một hồi cảm động. Vỗ bờ vai của hắn nói rằng, không sai, ngươi rất chân thành, ta sẽ bẩm báo phía trên cố gắng đề bạt ngươi, đa tạ đại nhân vun bón. Tiểu nhân ổn thỏa vì ngài ra sức châu ngựa. Hộ vệ mở cờ trong bụng, như là hít thuốc lắc như thế, liền vội vàng nói, Đại nhân nhanh xin mời vào. Tiểu nhân vì ngài giới thiệu một ít tình huống bên trong. Bảo quản thị sát thuận lợi, đạo lăng gật gật đầu. Ngươi ngang đi vào bên trong đi. Bên trong tình cảnh cùng tụ bảo các rất tương tự. Người bên trong phi thường ít ỏi. Ánh mắt dò xét ở trên quầy. Đạo lăng con mắt hơi sáng ngời. Lầu một bày ra không ít quý giá linh dược. Hắn dò xét một hồi, liền đưa ánh mắt khóa chặt ở một cây đằng trên. Gốc này đằng có chút đặc thù. Xem ra nghĩ một điều giao long như thế. Có một loại phi thường dồi dào khí thế. Sức sống địch phi thường hùng vĩ. Rủ xuống từng sợi thần hà. Giao long đằng, đạo lăng khuôn mặt nhỏ hơi nóng lên. Đây chính là một cây phi thường hiếm thấy linh dược. Cần giao huyết dựng dục ra đến, có thể cường thịnh tinh lực, có thể dùng để luyện thể. Đạo lăng hiện tại chính đang sưu tầm tam chuyển kim thân bước thứ 2 24 chủng linh dược. Mà giao long đằng chính là trong đó một cây. Hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải. Giao long đằng bên cạnh có hai cái tướng mạo thanh lệ thiếu nữ. Chú ý tới hộ vệ cúi đầu khom lưng đi tới. Ánh mắt của các nàng đều là hội tụ ở đạo lăng trên người. Con người đều là sáng ngời. Vội vã đi lên. Cảm giác đây là một vị lai lịch không nhỏ nhân vật. Lẽ nào đại nhân yêu thích gốc này giao long đằng? Hộ vệ tâm tư lung lay đứng dậy. Gốc này giao long đằng làm sao bán? Đạo lăng mở miệng. Nghĩ bắt gốc này linh dược. Quá này thôn nhưng là không này đế mà ni hai thiếu nữ vừa muốn mở miệng. Hộ vệ liền vội vàng nói. Còn không mau một chút. Đại nhân muốn gốc này linh dược. Còn không mau mau hiện ra tới để đại nhân quan sát quan sát. A, ồ ồ ồ. Lập tức liền lấy xuống cho đại nhân xem xét. Hai thiếu nữ đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó liền vội vàng gật đầu. Tâm lý trực tiếp nhận định vị này khẳng định là võ điện đại nhân vật. Một cây giao long đằng liền như vậy đi tới trong tay. Đạo lăng nhìn mấy lần. Ở trong lòng thầm nói. Quan sát quan sát. Ý này chính là hối lộ ta. Nội tâm của hắn nằm dày đặc sắc mặt vui mừng. Giả vờ giả vịt nói rằng. Vậy ta liền cẩn thận quan sát đó là. Lấy đại nhân nhãn lực thấy, tất nhiên có thể nhìn ra thuốc này lai lịch. Hộ vệ ha ha cười đứng dậy. Đạo lăng giả vờ giả vịt gật gật đầu, giả dạng làm một bộ phi thường hài lòng dáng vẻ nói rằng: ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, đại nhân, ngươi cũng không thể đã quên tỉ muội chúng ta nha. Hai thiếu nữ vội vã đi tới xấu hổ nói. Một bộ muốn hiến thân dáng vẻ. Đó là, ta đều nhớ kỹ các ngươi. Đạo lăng cười cợt, ánh mắt ở bốn phía dò xét một hồi. Lại đưa ánh mắt rơi vào một đoàn bồng bềnh hỏa diễm trên. Này hỏa diễm thì có chút đặc thù. Hiện màu bạc, như là thiên ngân thủy như thế. Bất quá này trong ngọn lửa có nhỏ bé chớp giật ở phụt lên. Xem ra phi thường bất phàm mà ni, đây là một đoàn dị hỏa. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Này trong ngọn lửa đều dựng dục ra lôi điện. Tuy rằng không thích hợp luyện chế đan dược, thế nhưng thích hợp tăng cường đan diễm phẩm chất A. Nhận ra được đạo lăng chú ý này đoàn hỏa diễm. Hộ vệ trên mặt có ngượng nghịu. Tuy rằng hắn có thể đưa đi một ít linh dược, nhưng là đặc biệt quý giá có thể không tư cách. Đặc biệt này đoàn dị hỏa cùng luyện đan sư có quan hệ. Này dị hỏa không sai. Đạo lăng phi thường hài lòng gật đầu. Hộ vệ vô cùng khó xử. Bất quá đại nhân mở miệng tuyệt đối không thể từ chối. Hắn mới vừa muốn lúc nói chuyện, mạnh phát hiện thiếu niên trong tròng mắt có hai đám đáng sợ hỏa diễm đang thiêu đốt. Sợ hãi đến hắn sợ mất mật. Luyện đan sư, hộ vệ hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới đối phương là cái luyện đan sư, mà là lấy ngọn lửa này cường độ, tuyệt đối không thua kém tam phẩm. Vô liêm sỉ, còn không mau một chút đem dị hỏa cái kia đến cho đại nhân quan sát quan sát. Hộ vệ hít thuốc lắc bình thường mở miệng, tâm lý lập tức nhận định vị này lai lịch khẳng định không đơn giản. Nhất định phải cố gắng nịnh bợ mới được. Ồ nha, đúng đúng, ta lập tức lấy xuống. Hai thiếu nữ hứng thú bừng bừng chạy tới đem dị hỏa lấy xuống đưa cho đạo lăng. Nhận lấy này đoàn dị hỏa, đạo lăng lại ngung nghênh ở bốn phía đi lại. Khi thấy một khối đỏ như máu như ngọc ngọc thạch chi khắc, hắn vẻ mặt vui vẻ. Khối ngọc thạch này có chút đặc thù, ẩn chứa một loại bàng bạc tinh lực phi thường hùng vĩ, bên trong tựa hồ bao bọc một cái tinh lực sông lớn. Đây là huyết ngọc, đạo lăng một trận trông mà thèm. Hắn trước đây được một viên huyết ngọc bảo đan, chính là dùng huyết ngọc luyện chế mà thành. Mà này huyết ngọc quý giá dị thường, muốn thuộc về một loại nguyên thạch. Ba cái người sắc mặt lần thứ hai làm khó dễ. Khối này huyết ngọc cũng ghê gớm, có tới nặng 3 cân, giá trị muốn vượt qua dị phát hỏa. Không sai, đạo lăng toàn thân bạo phát một trận hung mãnh tinh lực, đè ép tầng tầng chân không đều vặn vẹo đứng dậy, giống như là muốn đổ nát ra, thoáng lộ ra từng sợi khí tức, áp bức ba người bọn họ cả người run. Kỳ tài, tuyệt đối là võ điện kỳ tài, rất khả năng là mỗi một đại nhân vật đời sau. Hộ vệ ở trong lòng điên cuồng hét lên, liền vội vàng nói, còn không mau mau thu hồi huyết ngọc, để đại nhân mang về cố gắng quan sát quan sát. Thật tốt, đạo lăng đi bộ một vòng, thu hoạch một đống lớn thứ tốt, trong lòng hắn hồi hộp, liền cười cợt, nhanh đi chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta phải cố gắng quan sát quan sát. Yên tâm đi đại nhân, tốt nhất mật thất lập tức chuẩn bị cho ngài. Hộ vệ ngoan ngoãn nói rằng, liên tiếp thực lực bày ra, triệt để hắn thuận theo. Mà cách xa ở tinh thần học viện, đã màn đêm đến rồi, một cái bóng đi tới, mang theo một luồng cuồng thô bạo tức chậm rãi đi tới. Thanh giật tuấn phi thường đáng sợ, khí thôn sơn hà, hơi giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại không dựng chống cự uy nghiêm. Mà đi nhìn thấy đến người, tình cảnh càng thêm nóng nảy. Đối với thanh giật tuấn phần thắng đó là không nghi ngờ chút nào. Nhìn chủng khí độ, đã trưởng thành. Hết chương.